Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 339. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Bây giờ huyết quang lướt đi trong không trung nhanh như điện. Lục Phá Phong đúng là không hề bị ảnh hưởng bởi sóng niệm lực này, trái lại còn được gia trì thêm gì đó. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người Lâm Bắc Thần. Gai xương cùng với gai ngược loan đao khớp nối, toàn thân mang theo sát cơ chí mạng, chém ra từng luồng huyết quang bao phủ khắp cả người của Lâm Bắc Thần. Mà hơn 10 vị cường giả tần tổ còn lại cũng đồng loạt ra tay trong chớp mắt. Tương tự vậy, được sóng niệm lực gia trì giống như búp, lực công kích từ những cường giả cấp bậc tân tổ này lại một lần nữa tăng lên một cấp độ. Tối cường sát cục. Mấy vạn năm qua, sát cục đáng sợ nhất bay ra để nhắm vào một cường giả duy nhất. Trong nháy mắt đã hoàn toàn bộc phát để lộ ra răng nanh dữ tợn nhất. Lần trước mấy chục vị cường giả cấp bậc tân tổ đồng thời xuất thủ đã là khi nào? Chỉ ít là vào lúc đối phó với yêu thiền nọ, tuyệt đối không hề phải phí tầm tử như thế này. Đi chết đi! Trong mắt của Lưu Phá Phong bốc lên ngọn lửa dữ tợn điên cuồng. Tất cả lại một lần được quay trở về quỹ đạo ban đầu. Tử vong đối với Lý Tiếu Phi mà nói chính là kết cục chính hợp nhất. Nên đi chết đi! Cô đạo có thể so với thần khí luyện kim tâm tổ, nặng nề chém xuống cổ của Lâm Bắc Thần. Xương cũng có thể rào sát tân tổ, cũng trong nháy mắt, cuối cùng là cuốn lấy tứ chi của Lâm Bắc Thần. Không chỉ có thế, công kích từ cường giả tân tổ khác dưới động lực gia trì từ Bạch Như Ý nhắm trúng mục tiêu, đồng thời đánh vào trên người của Lâm Bắc Thần. Thắng bại đã phân, rắc rắc, là tiếng xương cốt vỡ vụn, là tiếng máu tươi bắn ra. Ánh sáng chói lóa từ kỹ năng chiến đấu mãnh liệt như hồng thủy liên tục sôi trào banh trướng, bao phủ hết toàn bộ đại điện. Ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng của Lục Phá Phong, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra biểu cảm không thể tin được. Thứ vỡ vụn không phải là xương cốt của Lâm Bắc Thần, thứ phun ra cũng không phải là máu tươi của Lâm Bắc Thần. Lục Phá Phong cúi đầu, chỉ thấy cốt đào cốt thứ ở dưới hai đầu gối và chỗ khuỷu tay trong trạng thái huyết ma thí cực biến thân của mình không cắm vào thân thể của Lâm Bắc Thần như trong tưởng tượng của hắn. Trái lại, đã xuất hiện từng đường vết rạn li ti dài đặc, đồng thời còn đang liên tục lan rộng. Không thể nào! Trong lòng của Lưu Phá Phong tràn đầy kinh hãi, khó hình dung nổi, rồi đung! Cột thứ, cột đào bỗng nhiên nổ tung, hoàn toàn vỡ vụn. Còn trên người của Lâm Bắc Thần không chút thương tổn nào. Chỗ bị nhắm vào ngoại trừ quần áo bị tổn hại, bên ngoài ra thì trên da thịt đến cả một dấu vết cũng không có. Không chỉ có thế, công kích từ các cường giả cấp bậc tân tổ khác rơi vào trên người Lâm Bắc Thần cũng không thể nào làm tổn thương đến thân thể hắn được. Chứ nói gì là da thịt bị tổn hại, có là một cọng lông tóc gáy cũng không có rụng được. Các cường giả tân tổ xung quanh đều kinh ngạc vô cùng. Đây chính là thiên cổ sát cục mà người bố trí à? Lâm Bắc Thần vươn tay siết lấy cổ Lưu Phá Phong, hắn rất thích động tác này. Khống chế kẻ địch thuận tiện còn làm mau thêm, đúng là buồn cười chết ta. Có biết gì không, lỗi của các người chính là quá yếu, yếu đến mức không đủ ép trả sức mạnh chân chính của ta. Loại yếu ớt đáng thương như các ngươi sống trên đời có ý nghĩa gì nữa chứ? Lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần phun ra nuốt vào kinh lực. Tôn vệ chi lực đã lâu không vận chuyển bên tay trái bộc phát trong nháy mắt. Lực lượng trong cơ thể Lưu Phá Phong tự nhiên là hồng thủy vỡ đê, ồ ạt lao về phía lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần một cách mất khống chế, sau đó bị hấp thụ hết. Ngươi, huyết ma giải thể đại pháp! Và lúc sinh tử tồn vong thế này, Lưu Phá Phong vận chuyển bí thuật huyết ma đạo. Đúng một tiếng, toàn thân nổ tung trong nháy mắt, rồi hóa thành huyết vụ đầy trời bay tán loạn. Trốn không thoát đâu. Lâm Bắc Thần đã sớm đề phòng thoát thân chi thư của huyết ma đạo. Lòng bàn tay trống không, bộc phát thôn vệ chỉ lực, ngưng tụ huyết vụ xung quanh, lại trực tiếp cắn nuốt. Nhưng chỉ có điều, trạng thái lúc này của Lưu Pháp Phong dù sao cũng đã đạt đến tần tổ cấp 88, cuối cùng vẫn mang theo một chút xíu huyết vụ tràn đầy kia, mượn cơ hội trùng sinh, kéo giãn khoảng cách trăm mét, huyễn hóa thành hình người. Sắc mặt của hắn trắng bệch, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, suy yếu vô cùng. Thôn phệ đạo. Lưu Pháp Phong kinh hãi đến sắp điên lên được, quá to. Người là truyền nhân huyết mạch thứ 23 thôn phệ đạo. Khó trách chỉ trong thời gian ngắn ngủi, người này đã có thể phất lên với tốc độ của sao chổi. Chỉ sau thời gian mấy năm tiến vào đế tình, đã đạt được tu vi cảnh giới đáng sợ như thế. Hóa ra là truyền nhân của huyết mạch thứ 23 thôn phệ đạo. Thôn phệ đạo, ý nghĩa cũng như tên, chính là luyện hóa bản nguyên từ người mà hắn thôn phệ, trở thành con đường tu luyện do chính mình. Cũng giống như niệm lực đạo, tôn phệ đạo có yêu cầu thể chất tiền thiền tự cao. Người không có tư chất, xem như có nắm trong tay bí thuật áo nghĩa hạch tâm của tôn phệ đạo, luyện hoài luyện mãi cũng không thể đạt được thành tựu. Mà người có được thể chất này thì có thể lên tận mây xanh chỉ trong thời gian ngắn. Đi trên con đường mà người khác đi mấy đời mấy kiếp cũng chưa chắc có thể thấy được. Có thể trở thành cường giả đỉnh cấp chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn. Độc thành. Hai chữ này chính là điểm kinh khủng nhất ở thôn phệ đạo. Kể từ sau trận đại chiến năm xưa ở đế đô, truyền nhân thôn phệ đạo đã rất hiếm khi xuất hiện trên thế gian. Đến cả thủy tổ thôn phệ đạo cũng ẩn thân đầu mất, cũng không biết còn sống hay đã chết. Lâm Bắc Thần không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tất cả năng lực thể hiện ra vào hôm nay đều đã được hắn cân nhắc tỉ mỉ từ trước, bao gồm cả năng lực thôn phệ này, cũng vì để giải thích được lý do tại sao thực lực của hắn lại tăng trưởng nhanh như thế. Hắn khẽ vỗ bụi bặm trên người. Lâm Bắc Thần nhìn về phía đám người tân tổ xung quanh. Các người quá yếu, thật khiến cho ta không thể nào sinh ra nổi một chút cảm giác hứng thú nào. Hắn ngang ngược can rỡ nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các người đã dám xuất hiện đối địch với ta, vậy thì nên giác ngộ bản thân sẽ chết, cảm thụ khủng bố đi thôi. Lời còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần lại vận chuyển ra thiên đại thuật, ngưng tụ sức mạnh 19 phân thân tân tổ lại. Trong nháy mắt đã thăng lên cảnh giới tân tổ cấp 89. Lực lượng thuần túy cường đại khiến không gian xung quanh bị bóp méo, thân hình khẽ động. Trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, bắt đầu tấn công. Không ổn rồi. Trong chớp mắt khi Lâm Bắc Thần biến mất, trong lòng tất cả các tân tổ đều tuôn ra nỗi kinh hãi to lớn, cảm nhận cảm giác nguy cơ chưa từng có lan tràn trong lòng, không một cách nào áp chế được. Đợi cho đến khi tiếng xe gió vang lên, bốn cường giả cấp bậc tân tổ đã nổ tung ngay tại chỗ, đã bị va chạm trúng mà nổ tung. Trên đường đi mà Lâm Bắc Thần mạnh mẽ lao vào, bất kể là vật thể nào ngăn trở đều sẽ bị đụng cho nổ tung trong nháy mắt, hóa thành huyết vụ bột mịn. Cứ thế dễ dàng tiếp cận đến trước người của Bạch Như Ý, trực tiếp phải giết chết chỗ trợ lực của phe đối phương. Sắc mặt của Bạch Như Ý thay đổi rồi. Hai con người bên dưới lớp mặt nạ tựa như đèn chân không bắn ra ngân mang, óng ánh như kiếm. Niệm lực dao động càng kịch liệt khủng bố hơn. Thân thể mềm mại của nàng là trung tâm bạo tạc, khuếch tán ra xung quanh. Nhưng thứ thế chẳng gây chút trở ngại nào với Lâm Bắc Thần. Trước sức mạnh tuyệt đối, sóng niệm lực quỷ quyệt cũng không thể có chút mảy may tác dụng nào. Lâm Bắc Thần dùng nhục thân chống đỡ sóng xung kích, sau đó một tay tóm lấy cần cổ trắng như tuyết của Bạch Như Ý. Tiếng xương cốt gãy vỡ truyền ra. Ngươi... Bạch Như Ý còn có định nói gì đó. Ta rất tò mò, thuật đạo mệnh của niệm lực đạo có mạnh như huyết ma đạo không? Lâm Bắc Thần thầm nhếch môi, nở nụ cười lạnh. Sau đó không chút do dự trực tiếp phát động thôn phệ chỉ lực. Sự thật đã chứng minh, năng lực đạo mệnh của niệm lực đạo quả nhiên kém xa so với huyết ma đạo. Bởi vì Bạch Như Ý liền chết tại chỗ. Vị đại chấp pháp trưởng chấp pháp đình này, cường đầu võ đạo quyền quý vô song tọa trấn chấp pháp đình gần một vạn năm, chỉ trong nháy mắt đã bị Lâm Bắc Thần thôn phệ chết luôn. Rất nhiều thủ đoạn mà nàng còn chưa kịp thi triển, rất nhiều bảo vật còn chưa kịp dùng tới. Sự nghiền ép từ sức mạnh tuyệt đối, một thân năng lượng niệm lực khủng bố khổ tu mà có, mày áo cưới cho người ta, bị Lâm Bắc Thần nuốt chửng tôn trữ bên trong cánh tay trái. Cánh tay trái của hắn có hơi phình to hơn rõ rệt. Sau đó hắn lại không chút do dự ra tay thêm lần nữa, phụt phụt phụt, lại thêm 5 vị cường giả cấp thần tổ trực tiếp hóa thành huyết vụ. Toàn bộ năng lượng tinh thuần đều bị Lâm Bắc Thần hút vào trong tay trái. Sau đó Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lưu Phá Phong, đi chết đi, không cần ra vẻ trang bức, trực tiếp xuất thủ cường thế chém giết. Uinh, Lưu Phá Phong đương nhiên là một lần nữa nổ chết, trở thành mưa máu. Lần này Lâm Bắc Thần trực tiếp dùng năng lực thôn phệ khống chế tất cả năng lượng huyết vụ, đồng thời trực tiếp ngăn cách toàn bộ thần điện với chiến trường phía bên ngoài. Xem người tái sinh kiểu gì, Lâm Bắc Thần cười lạnh. Huyết khí mở mịt, trong không khí dãi dụa kịch liệt như dã thú vướng vào lưới bẫy liều mạng dãi dụa, nhưng vốn dĩ không cách nào thoát ra được. Huyết khí ngừng tụ thành bộ mặt to tràn đầy kinh hãi của Lưu Phá Phong. Tuổi thọ dài đằng đẵng giúp hắn từng nhìn thấy vô số người chết đi, đã từng tự tay giết chết vô số sinh linh. Nhưng khi phản đối, đối diện với tử vong thuộc về phần mình, thì Lưu Phá Phong vẫn run rẩy đến hỏng người, không nhịn được mà lớn tiếng cầu khẩn. Lý cục trưởng, thu thần thông lại đi, ta đầu hàng, ta nguyện ý từ đây thần phục đặc pháp cục. Đừng có mà kêu rệt, hưởng thụ cái chết lược ban đi. Lâm Bắc Thần tim cứng như sắt thép. Lần này đã dòng trống của trường xuất thủ rồi, hắn muốn một mẻ hút gọn toàn bộ thẩm phán đỉnh và chấp pháp đỉnh. Từ đây về sau cơ cấu chấp pháp đặc thù trong đế quốc chỉ có một là đặc pháp cục. Sư phụ của ta chính là thủy tổ huyết ma đạo. Lưu Phá Phong lại hô to nói, sư phụ cứu ta. Lời vừa vang lên, một cỗ năng lượng tràn trề hung hồn như vũ trụ mênh mông đột nhiên giáng lâm trên bầu trời bên trên chiến trường. Chẳng những khiến cho tất cả mọi người trên chiến trường mà cả toàn bộ sinh linh tại đế đô trong nháy mắt đều cảm thấy phải run rẩy và sợ hãi từ tận sâu linh hồn. Cấp bậc thủy tổ giáng lâm là lực lượng cấp bậc thủy tổ chân chính. Lý đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Giọng nói uy nghiêm xuất hiện ở đại điện. Tồn tại cấp bậc thủy tổ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng trung minh, loại lực lượng này tuyệt đối là cấp bậc thủy tổ. Có hoàng cổ tộc thủy tổ hiện thân, hắn hơi do dự cân nhắc một lúc, vẫn là quyết định dừng việc đuổi tận giết tuyệt Lưu Phá Phong. Một bóng người màu đỏ mơ hồ không rõ bộ mặt xuất hiện ở bên cạnh gương mặt khổng lồ tạo ra từ xương máu mờ mịt của Lưu Phá Phong, nâng tay nhẹ nhàng ấn một cái, lực lượng kỳ dị chấn động, sương mù màu máu mờ mịt kịch liệt sôi trào, trở hóa thành dáng vẻ của Lưu Phá Phong. Chỉ là lúc này đại thẩm phán trưởng đã vô cùng suy yếu, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng duy trì thân hình, mấy vạn năm khổ tu luyện thành cảnh giới sụp đổ hơn phân nửa, thình thịch một tiếng quỳ gối bên cạnh bóng người màu đỏ nhạt này. Đã tạ ân cứu mạng của lão sư. Lưu Phá Phong hoảng sợ không yên mà dập đầu. Lúc này Lâm Bắc Thần mới xác định thân phận của bóng người màu đỏ nhạt này, thủy tổ của huyết ma đạo, thủy tổ thứ 8 trong 24 huyết mạch đạo của nhân tộc, cũng là một trong các thủy tổ xuất hiện hoàng cổ tộc. Trong truyền thuyết, vì huyết ma thủy tổ này có muôn vạn hóa thân, là một vị nhân vật bất tử bất diệt, xếp hạng cũng tương đương cao trong 24 thủy tổ. Lúc trước ở lễ tế đế hoàng thần thánh, Lâm Bắc Thần nhìn thấy huyết ma đạo thủy tổ là một người cao lớn vạm vỡ, thoạt nhìn tầm thường, nhưng ai cũng biết đó chỉ là vẻ ngoài giả dối, không phải chân thân, cũng giống như bóng người mờ ảo xuất hiện trước mắt này. Bài kiến thủy tổ. Lâm Bắc Thần khẽ gật đầu, không kiêu ngạo, không xiểm định nói. Huyết ma đạo thủy tổ mỉm cười, hiền hòa thân thiện nói, không thể tưởng tượng được, sau một vạn năm, hoàng cổ tộc ta lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiều. Nếu ta không nhìn nhầm, hẳn là vì vừa rồi tiểu hữu vẫn chưa dốc hết sức. Thủy tổ mắt sáng như đuốc, Lâm Bắc Thần nói, lại tiến thêm một bước chính là thủy tổ cảnh rồi. Huyết ma đạo thủy tổ cảm khái nói, trong vũ trụ này thủy tổ quả vị rốt cuộc có hạn, trong hàng tỷ tỷ người chưa chắc có được một người có thể tu luyện tới cảnh giới này. Người đã đạt tới cảnh giới này chính là may mắn của hoàng cổ thánh tộc, về sau có thể xưng hô là đạo hữu. Lưu Phá Phong nghe thấy lời này trong lòng kinh ngạc sợ hãi, gần như là muốn sốc vỡ đỉnh đầu hắn. Xưng hô là đạo hữu, Tên Lý Thiếu Phi này làm sao có thể đạt được vinh dự như thế? Đó là tư cách vinh quang mà chỉ có nhân vật có thể chạm tới thủy tổ chi cảnh mới đạt được. Trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang, có mấy người có thể được thủy tổ còn một tiếng đạo hữu chứ? Thì ra vị phó tổng cục của đặc pháp cục này đã đạt tới độ cao như thế sao? Nhưng lại lúc trước, hắn có lời thề son sắt muốn giết chết nhân vật như thế. Liệu pháp phòng tức khắc cảm thấy một loại cảm giác châm chọc và vớ va vớ vẩn không cách nào hình dung được. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, nếu có thể làm lại hết thảy, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tìm được Lâm Bắc Thần, kết bái làm huynh đệ kết nghĩa, sau đó bắt đầu điên cuồng nịnh bợ. Thủy tổ tương lai, bốn chữ này sẽ thuyết minh hết thảy. Huyết mà đạo hữu, Lâm Bắc Thần cũng không kiềm tốn nói, hôm nay ta trừng phạt đại thẩm phán đình, đạo hữu nghĩ như thế nào? Huyết mặt thủy tổ giọng điệu bình tĩnh nói, người được chứng đạo đương nhiên có quyền lực. Đi đạo hữu muốn thống nhất các bộ môn chấp pháp đặc thù của đế quốc, biến bốn thành một, đây là lẽ tất nhiên, sẽ không có ai phản đối đâu. Lâm Bắc Thần nói, nếu đã như thế, tại sao không giết Lưu Pháp Phong được? Lời này có chút được voi đòi tiên. Nhưng trên thực tế đầu óc của Lâm Bắc Thần rất tỉnh táo. Hắn đang thử điểm mấu chốt của các vị thủy tổ. Trận chiến này đã tiến hành tới tình trạng này. Sự xuất hiện của huyết ma đạo thủy tổ tuyệt đối không chỉ đại diện cho ý chí cá nhân, mà thể hiện ý chí của tập thể các vị thủy tổ hoang cổ tộc. Cục diện trước mắt không có gì khác biệt so với suy đoán lúc ban đầu của Lâm Bắc Thần. Khi hắn, một thành viên của hoang cổ tộc, thể hiện khả năng tiến giai lên thủy tổ cảnh, các thủy tổ hoang cổ tộc không có lý do gì không tiếp nhận hắn. Đây là quyết định tôn chỉ lập tộc của hoang cổ tộc. Thậm chí phân tích càng thêm sâu xa, lúc trước hắn gây chuyện khắp nơi, làm việc kiêu ngạo như vậy mà không bị đám thủy tổ mạnh mẽ trấn áp xử trí, chính là bởi vì hắn cũng là một thành viên của hoang cổ tộc. Thân phận này là một cái bùa hộ mệnh. Nếu lúc này huyết ma thủy tổ biết Lâm Bắc Thần chẳng qua là một kẻ giả mạo thành viên của hoang cổ tộc, nói như vậy, chỉ sợ hắn sẽ lật mặt trong nháy mắt, trực tiếp đánh giết. Đây là đệ tử nghiệp chướng của ta, mong rằng Lý đạo hữu tha cho một lần. Huyết ma đạo thủy tổ mỉm cười nói, từ đây về sau, hắn ở lại trong đệ bát điện khổ tu, từ bỏ quyền thế trong đế quốc, sẽ không làm phiền tới đạo hữu. Đây nó là sự nhường nhịn rất lớn. Lâm Bắc Thần giả vờ giả vịt suy nghĩ một lát rồi nói, nếu như thế, ta cần hoàn toàn chỉnh đốn và thống nhất sáp nhập thẩm phán đình, chấp pháp đình và ngự lâm quân vào đặc pháp cục, nội các, nghị hội, vì diệu thành không được can thiệp vào. Huyết ma đạo thủy tổ cười ha hả nói, nội các và nghị hội sẽ không can thiệp, nhưng Huy Diệu Thành cũng không nghe theo ý chí của thánh tộc. Muốn chỉnh đốn ngự lâm quân, đạo hữu cần phải tự mình nghĩ cách. Vừa nói xong, ánh sáng đỏ đập lè. Huyết ma đạo thủy tổ mang theo Lưu Phá Phong trực tiếp biến mất bên trong đại điện. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, đây là chỗ tốt của việc có bối cảnh đấy. Như là niệm lực đạo mạch như ý, thực lực cao siêu, cho dù cũng đủ phú quý hiển hách, quản lý chấp pháp đỉnh mấy vạn năm, người khác cảm thấy hắn tuyệt đối là đại nhân vật đỉnh cấp. Nhưng bởi vì hắn, đằng sau không có người bảo kê, cho nên cứ vậy mà chết mất. Mà Lưu Pháp Phong này có thân phận tương tự, lại có sư phó là huyết ma đạo thủy tổ, cuối cùng được sống. Không khác Tây Du Ký là mấy. Chẳng qua hiện giờ Lưu Pháp Phong, ở trong mắt của Lâm Bắc Thần, đã là tiểu nhân vật râu ria. Chết hay sống cũng không sao cả. Quan trọng là thông qua thái độ của huyết ma đạo thủy tổ, Lâm Bắc Thần đã thấy được đáp án mà hắn muốn. Lâm Bắc Thần nhìn thân hình của Bạch Như Ý mà hắn đang xách theo trong tay. Nàng đã bị hắn hút khô rồi. Thoạt nhìn không khác gì đã chết do uống phải rượu giả. Chỉ còn lại một bộ thân thể rỗng tuếch. Thực lực của ngày xưa vượt xa đế cảnh bình thường, là cường giả trong cấp tân tổ. Ngược lại, cũng không cần phải thả vào trong quan tài thủy tinh của độc tệ đạo thủy tổ để ngâm, cải tạo thân thể, mà có thể trực tiếp luyện hóa sử dụng ngay. Chẳng qua xuất phát từ cẩn thận, Lâm Bắc Thần vẫn là lấy ra methanol, cậy ra miệng của Bạch Như Ý, cắm vào cái phễu, ung ung, đổ nguyên một thùng cồn công nghiệp vào, dùng sức lắc lắc cho cồn chảy xuống. Lúc này mới thu tay lại, cần đi xác chết của Bạch Như Ý. Trở về cẩn thận bào chế một phen, đã có được phần thần thứ 23. Tuy rằng là đàn bà, nhưng ngược lại là phần thân có thực lực mạnh nhất hiện nay. Lúc sau hắn lại tìm tòi ở trong đại điện một phen, xác định không còn sơ hở gì, chậm rãi đi ra thẩm phán thần điện rách nát. Bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu. Các cao thủ cường giả của thẩm phán đỉnh, chấp pháp đỉnh tụ tập bên nhau, liều chết chiến đấu với đám người cường giả của đặc pháp cục. Mượn dùng các loại cấm chế thiên trận của tổng bộ thẩm phán đỉnh, tạm thời chiếm ưu thế trên chiến trường. Bạch Như Ý đã chết, Lưu Phá Phong bỏ chạy. Giọng nói của Lâm Bắc Thần vang vọng trong đất trời. Trong âm thanh này ẩn chứa sức mạnh vô thượng to lớn, mang theo uy áp khiến người ta sợ hãi. Từng đạo cấm chế bị phá hủy, từng đạo thiên trận bị hủy đi. Năm cường giả của thẩm phán đỉnh và chấp pháp đỉnh chỉ cảm thấy tựa như có búa xét đánh rầm rầm bên tai. Trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, chân khí tan ra, đánh mất đi sức chiến đấu. Lâm Bắc Thần bay lên trời. Thân hình của hắn gần như là thần sừng sững trên không trung toàn bộ chiến trường, buông vũ khí đầu hàng đặc pháp cục. Lâm Bắc Thần quan sát phía dưới nói, kẻ làm trái ý tất chết. Tung trong một quyển, thẩm phán điện vốn dĩ đã lung lay sắp đổ, nháy mắt hóa thành bụi biến mất ở trên thế giới này. Tin tức tựa như cơn lốc thổi quét toàn bộ đế đô thẩm phán đình, chợ pháp định bị đặc pháp cục thầu tóm. Trong một đêm, hồng hoang vũ trụ không còn thẩm phán đỉnh và chấp pháp đỉnh. Bốn cơ cấu chấp pháp đặc thù lớn chỉ có hai cái. Đặc pháp cục và Ngự Lâm Quân, mà trong đó, đặc pháp cục cường thế, Ngự Lâm Quân một cây chẳng làm nên non, thoạt nhìn thì run bần bật. Một biến cố như vậy thật là khiến rất nhiều người bị chấn động. Rốt cuộc cho tới nay, thẩm phán đỉnh và chấp pháp đỉnh mới là hai thế lực mạnh mẽ nhất. Đặc pháp cục bị áp chế gần vạn năm, vẫn luôn dãy dụa cầu sinh trong bóng ma giữa hai cơ cấu lớn. Cơ cấu đặc quyền do đế hoàng tự mình lập ra này gần như sắp không có nơi dừng chân. Ai mà biết, trong một đêm đột nhiên như sét đánh giữa ban ngày, thế lực yếu nhất thâu tóm hai thế lực mạnh nhất. Tại sao lại như vậy ư? Rất nhiều người không nghĩ ra. Rốt cuộc sau lưng thẩm phán đình và chấp pháp đình có thần thánh nội các và thần thánh nghị hội chống lưng. Mà sau lưng nội các và nghị hội chính là các thủy tổ đứng ở vị trí đỉnh quyền thế và lực lượng của đế quốc nhân tộc. Một câu đố khó có thể giải thích. Mà đối với nhân viên trong biên chế của đặc pháp cục, đây lại là một ngày bọn họ nở mày nở mặt nhất từ trước tới nay. Rất nhiều người không tham gia cuộc chiến với thẩm phán thần điện lục tục biết được chân tướng của sự kiện từ đồng nghiệp, từ các hưng phấn đến nỗi lăn lộn hò hét. Là phó tổng cục Lý Thiếu Phi dùng lực lượng cá nhân đánh chết đám cao tầng của thẩm phán đỉnh và chấp pháp đỉnh, thực hiện một lần hành động chém đầu thủ lĩnh phe địch nhân hoàn mỹ tới cực điểm, khiến cho cao thủ của hai cơ cấu lớn tan vỡ trong nháy mắt, không còn lực lượng đối kháng với đặc pháp cục. Cái này gọi là cái gì? Gọi là một tay che trời. Tiếng hoàn hồ không ngừng truyền ra từ nơi dừng chân của đặc pháp cục ở các đại khu của đế đô. Các bạch y giáp sĩ cuối cùng cũng chờ được ngày này, mà chân tướng của sự tình cũng thông qua miệng của những người này dần dần truyền bá ra bên ngoài. Các loại tin tức màu chóng khuếch tán như là virus ôn dịch. Trong tất cả tin tức thật giả lẫn lộn, có tần suất xuất hiện cao nhất chính là ba chữ Lý Thiếu Phỉ. Dùng sức mạnh bản thân trấn áp Nhị Đình, loại chiến tích gần như truyền thuyết mộng ảo này, thế mà bị quý tộc mới mẻ trẻ tuổi của đế đô này thực hiện được. Rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin được. Nhưng tùy theo thần thánh nội các và thần thánh nghị hội, trước sau vẫn luôn duy trì thái độ cam chịu, không đưa ra bất kỳ phản ứng gì trước việc khai đại đình bị diệt vong. Khắp nơi đều ý thức được, có lẽ đồn đại là thật. Có người suy đoán, đặc pháp cục hẳn là đạt được sự ủng hộ của một vị thủy tổ nào đó. Cũng có người suy đoán là thần thánh đế hoàng bế quan không ra đã bàn bố ý chỉ. Cho dù là nội các và nghị hội cũng không thể nào không vâng theo. Nhưng mà kể nói như thế nào, có một việc đã trở thành kết cục đã định. Đặc pháp cục quật khởi, Lý Thiếu Phỉ quật khởi, đã từng là quý tộc mới của đế đô, tấn chức thành đầu sỏ quyền thế. Thử nghĩ mà xem, sau khi thâu tóm hai đại đình, còn có ai dám đối địch với đặc pháp cục, còn có ai dám tỏ vẻ bất kính với vị phó tổng cục này? Từ đây về sau, đế đô lại có thêm một vị không thể trêu chọc. Cùng lúc đó, có một vấn đề khó mới tinh nảy ra trong đầu của tất cả nhiều người thích hóng chuyện. Lý Thiếu Phi nghịch thiên như thế, mới chỉ là phó tổng cục trưởng chính là Lê Hoàng Nghị của Đặc Pháp Cục, có thể cảm thấy bối rối như đứng trên đống lửa, nhưng ngồi trên đống than, cả đêm không ngủ được, ngủ rồi cũng liên tiếp mơ thấy ác mộng hay không? Có thể hay không đây? Có. Tâm trạng của Lê Hoàng Nghị có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lúc này, hắn đã trở về văn phòng trong cao ốc tổng bộ, cao tận trời mây của mình. Đi theo hắn cùng trở về, còn có một vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này thiếu nữ đang đứng trước cửa kính sát đất thật lớn, quan sát thế giới phía dưới, quay lưng về phía Lê Hoàng Nghị, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, bên hông đeo một cái đai lưng màu đen ánh vàng, mái tóc dài màu đen rũ xuống tận cẳng chân, sợi tóc lấp lánh ánh sáng nhạt. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra một đôi kính nhỏ màu vàng nhạt mỏng gần như trong suốt giấu ở trong mái tóc dài. Rất nhiều năm đã không trở lại, thoạt nhìn hiện giờ sư phụ sinh hoạt rất xa xút. Thiếu nữ chậm rãi xoay người, lộ ra một nụ cười trêu chọc với Lê Hoàng Nghị. Hốc mắt của Lê Hoàng Nghị hơi hồng. Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, có một loại cảm giác phảng phất như đã cách một thế hệ. Tuy rằng đã hoàn toàn xác nhận thân phận của thiếu nữ, nhưng lúc này hắn vẫn liên tiếp véo đùi mình, dùng phương pháp nguyên thủy nhất này, cảm thụ từng cơn đau nhẹ nhẹ để chứng minh hết thảy không phải là nằm mơ. Sư phụ, người khóc à? Đôi cánh ve màu vàng sau lưng của thiếu nữ khẽ rung động. Nàng đi tới bên cạnh Lê Hoàng Nghị, giơ tay lau đi nước mắt của hắn nói, đây là rơi nước mắt vì ta sao? Lê Hoàng Nghị mặt da đỏ lên, giơ tay lau nước mắt trong hốc mắt. Hắn đứng lên nói, ta tìm ngươi rất nhiều năm, Đặc Pháp Cục ngủ đông, hơn phân nửa lực lượng đều dốc hết sức đi tìm kiếm manh mối về ngươi trong vũ trụ này. Bọn họ đều nói ngươi đã hoàn toàn ngã xuống. Nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ trở về, chỉ là ta không nghĩ tới cuối cùng không phải vi sư tìm được ngươi, mà chính ngươi tự xuất hiện ở trước mặt vi sư. Ngươi vẫn quật cường như trước kia, mọi chuyện đều dành bản thân tự giải quyết, không muốn để vi sư thắng một lần. Chà chà, nhìn một cái tổng cục đại nhân của chúng ta kìa. Đôi mắt biết cười của thiếu nữ tựa như phần trăng khuyết mê người nói, ta nhớ rõ sư phụ trước kia cũng không phải dáng vẻ khóc nhẹ như thế này. Chẳng lẽ là vị trí của ta ở trong lòng của ngươi thật sự quan trọng như vậy sao? Đề Hoàng Nghị túm một cái đã bắt được tay của thiếu nữ nói, quan trọng hơn cả tính mạng. Thiếu nữ cũng không dãy dụa gì, đôi mắt của nàng vẫn cong cong như vầng trăng non, cười nói, toàn nhìn thời gian năm vạn năm đã khiến sư phụ thay đổi không ít đấy. Ít nhân là có dũng khí khóc nhẹ, cũng có dũng khí bày tỏ thái độ với đồ đệ nha. Hiện tại không sợ lời đồn đãi nhảm nhí của người khác sao? Lê Hoàng Nghị nói, chết đi mới có thể biết được cái gì là quan trọng nhất. Thiếu nữ kia nghiêng nghiêng đầu phản bác nói, sư phụ sai rồi, ta mới là người từng chết đi một lần. Lê Hoàng Nghị nói, tiểu thiền chết một lần, vì sư chết qua ngàn vạn lần. Có phải sư phụ học những lời ngon tiếng ngọt này từ Ti Tỷ hay không? Đôi cánh ve màu vàng sau lưng thiếu nữ hơi run, nhìn là thuấn di mà lại xuất hiện ở trước cửa sổ lớn sát đất, nhìn khung cảnh bên ngoài. Lê Hoàng Nghị bước nhanh đi qua nói, không, là lời tận đáy lòng ta. Ta không tin. Thiếu nữ này lại nói, văn phòng của ta bị người đưa cho người khác rồi. Lê Hoàng Nghị ma chấm, ta lập tức sẽ đi đòi trở về. Lê Hoàng Nghị quyết định mất bò mới lo làm chuồng. Lúc trước đưa văn phòng cao thứ hai của cao ốc cho Lý Thiếu Phi là bởi vì tìm kiếm kim thiền vô vọng, hơn nữa cảm thấy Lý Thiếu Phi coi trọng và trung thành với Đặc Pháp Cục, cho rằng người này sẽ có là người thừa kế ý chí của đồ đệ nhất, có cái loại ý tưởng củi cháy lửa truyền, cho nên mới để cho Lý Thiếu Phi dùng căn phòng đó. Hiện tại ư, Lý Thiếu Phi là đứa trẻ ngoan, nhưng vẫn đành phải để hắn ủy khuất một chút. Lê Hoàng Nghị đang định ra lệnh, tiếng đập cửa vang lên. Tướng Vân đẩy cửa tiến vào. Lê đại nhân, Thiêm đại nhân, đây là chiến báo mới nhất. Tướng Vân cầm hồ sơ trong tay, phía trên ghi lại kỹ càng tỉ mỉ quá trình và kết cục cuộc chiến với thẩm phán thần điện. Cái gì? Nhìn đến nội dung bên trên đó, Lê Hoàng Nghị sợ ngây người. Thế mà một lần đánh tan cả hai đại đình thực hiện thâu tóm rồi. Hoàn đã, trong hồ sơ có nhắc tới thời gian kết thúc chiến đấu. Liêm Hoàng Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tử Vân. Tin tức quan trọng như vậy, ta không phải là người biết cuối cùng chứ? Tử Vân mặt không chút biểu cảm nào. Ta biết nội tình, cũng không dám ngay lúc đó tới quấy rầy hai người. Nhưng trong lòng đại tổng quản nội vụ của đặc pháp cục lại cười như nở hoa. Ta không nghĩ tới vị phó tổng cục mới tham gia đặc pháp cục không đến một năm nay để thực hiện mục tiêu trung cực gần vạn năm nay của đặc pháp cục một cách vớ va vớ vẩn, ly kỳ, nhẹ nhàng đến như thế. Ghi lại sáng sớm hôm nay, lúc rời đi khỏi tổng cục, nhìn thấy hình ảnh Lý Thiếu Phi tụ tập tướng lĩnh trên điểm tướng đài trước khi xuất trình. Tử Vân đột nhiên có chút hối hận, lúc ấy nàng không tham chiến. Liêm Hoàng Nghị nhìn bản chiến báo này, trong lòng của nàng vừa sợ vừa rối rắm. Quả thực giống như đối mặt với khảo vấn linh hồn, cứu con hay cứu mẹ. Kế hoạch lúc trước của hắn là trước hết tìm được người mà mình ngày đêm nhớ mong. Sau đó khi Lý Thiếu Phi làm việc lỗ mãng, gặp trở ngại thì ra mặt bảo vệ hắn. Như vậy chỉ ít khiến cho Lý Thiếu Phi bị dạy dỗ, hiểu được thế cục phức tạp ở đế đô. Ai mà biết vấn đề lại tới rồi. Đối mặt với một tên Lý Thiếu Phi mạnh như thế, làm thế nào cướp được văn phòng vậy? Hắn nhìn về phía Kim Thiền. Kim Thiền cầm lấy hồ sơ nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra ý cười nói: ta tự mình đi gặp vị Trùng Hưng cục trưởng đại nhân này. Nói xong đi ra khỏi văn phòng. Liệp Hoàng Nghị giật nảy mình hoảng sợ, cũng không tiện ngăn cản, đành vội vàng đuổi theo. Cũng chẳng biết tại sao, Liệp Hoàng Nghị có một loại dự cảm điểm xấu sắp bị xã hội tính tử vong rồi. Lâm Bắc Thần ở trong văn phòng lần mò thi thể. Bạch Như Y đã tiêu hóa mê thần ồn, hệ thống tinh thần hoàn toàn trên dưới đã bị tê mỏi, chết không thể lại chết thêm. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng thành công luyện hóa phân thân, sau đó lấy ra các loại đồ vật trong cơ thể của nàng. Trong đó có không ít công pháp, môn pháp và bí thư về tu luyện niệm lực đạo. Trong đó có một quyển bí tịch tên là Bế Mục Thiên Thần Công, dựa trên quy tắc chung và tâm đắc tu luyện của Bạch Như Ý. Đây chính là điển tịch tối cao của một mạch niệm lực đạo, là thánh vật mà lúc trước niệm lực đạo thủy tổ sáng tạo ra. Thứ tốt đây rồi. Lâm Bắc Thần vui mừng như mở cơ. Đưa thứ này trở về, em trai ta chắc chắn sẽ rất thích. Lại nói tiếp, mạch niệm lực đạo này thật sự là thảm rồi. Người giải quyết mà đạo người ta có thủy tổ, Lưu Pháp Phong có thể giữ lại tính mạng. Nhưng niệm lực đạo đã không còn thủy tổ. Tự nhiên mọi người tự mình tìm hiểu tu luyện tới đỉnh cấp như Bạch Như Ý này, bị giết thì sẽ chết. Rốt cuộc niệm lực đạo thủy tổ chết ở chỗ nào rồi? Sắp xếp bí tịch xong, Lâm Bắc Thần tiếp tục tìm tòi. Sau khi thắng đại chiến, hắn đã trước tiên thu hết hồ sơ, mật lục của Thẩm Phán Đình và Chấp Pháp Đình. Trong đống này rất có khả năng ẩn chứa manh mối về tên nội gián trong Bắc Thần quân đoàn. Lâm Bắc Thần cẩn thận lật xem. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Đang bận, chứ có làm phiền. Lâm Bắc Thần cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sặc sặc một tiếng, cửa đã bị mở ra. Một người đi vào bên trong. Đằng sau còn đi theo mấy người. Lớn mật, là ai? Lâm Bắc Thần có chút giận dữ. Hắn hiện nay chính là người có thể cùng thủy tổ gọi nhau là đạo hữu. Thế mà có người dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ, phảng phất bị một tia chớp đánh xuyên qua đầu. A đù, sao lại như thế? Hắn sững sờ. Tỷ tỷ, ký ức xa xăm lập tức ập vào mặt. Những ký ức được kế thừa khi vừa mới xuyên không, khi nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ thoát tục của người con gái trước mặt này, lập tức tự như bùn đất dưới đáy ao, nhìn như đã tiêu tán từ lâu, nhưng chỉ cần bị quấy đục lên thì lập tức sẽ điên cuồng sôi trào. Trong trí nhớ chính là cô gái này trở Lâm Bắc Thần chân chính lên xa nhà mà đánh chết. Bởi thế mới có sau đó hắn xuyên không qua. Đã từng được cho là tuyệt thế thiền kiều của Bắc Hải Đế Quốc, Lâm Thính Thiền, đại tiểu thư của Lâm gia. Một con vẻ biết biến hóa thành thiếu nữ xinh đẹp. Sau khi biết được một số trận tướng, Lâm Bắc Thần từng nghĩ, dựa vào thân phận chân chính của Lâm Thính Thiền, không có khả năng đánh chết em trai mình mà không biết. Cho nên kỳ thật chuyện hắn xuyên qua có khả năng nằm trong sự đoán trước của Lâm Thích Thiện. Như vậy thì vấn đề tới rồi. Rốt cuộc thì chuyện hắn xuyên qua có phải thật sự hay không? Rốt cuộc những ký ức trên trái đất của hắn là giấc mộng hoàn lương hay là việc chân thật đã từng trải qua? Rốt cuộc trong vũ trụ này có một hành tinh trên là trái đất hay không? Những ký ức và nghi vấn này không có cách nào ngăn cản mà sôi trào lên khi nhìn thấy gương mặt của Lâm Thính Thiện. Lâm Bắc Thần phịch một cái lập tức đứng dậy, suýt chút được bật thốt lên một tiếng lão tỷ. Nhưng trong nháy mắt nhớ ra thân phận hiện giờ của mình, lập tức trầm mặt quát hỏi: "Ngươi là người phương nào, dám xông vào văn phòng của bốn cục?" Sau đó ra vẻ mới nhìn thấy Lâm Bắc Thần, Lê Hoàng Kỵ cùng Tư Vân nói: "Hờ, Lê đại nhân, Tư tỷ tỷ, cần người cũng tới, vị này chính là..." Kỹ thuật diễn dở tệ. Lâm Thiên Thiên cười khinh thường. Lê Hoàng Nghị và Tử Vân lại không chú ý tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Lê Hoàng Nghị không biết nên giới thiệu như thế nào. Ngược lại là Tử Vân mỉm cười nói: "Lý cục, trước kia không phải ngài đã từng hỏi về phó tổng cục thực quyền đời trước hay không? Ta đã từng nói với ngài một lần, vị này chính là vị phó cục đó đó." Lâm Bắc Thần giả vờ giả vịt mà nhìn thoáng qua Lâm Thiên Thiên nói: "Thì rất là tiền bối à? Chẳng qua người một nhà không phải càng nên hiểu biết quy củ hay sao?" Lê Hoàng Nghị vội vàng nói: "Văn phòng này của người vốn là của Tiểu Thiền, nàng lâu lắm rồi không tới, cho nên gấp không chờ nổi mà tới đây nhìn xem." Lâm Bắc Thần nhìn Lê Hoàng Nghị, không biết tại sao hắn lại ngửi nùng một loại hơi thở trên người của tên này, hơi thở của liếp cậu. Lâm Bắc Thần lại quá sành sỏi về phương diện này, tuyệt đối có thể coi như là chuyên gia cấp bậc đế hoàng, liếc mặt một cái là có thể phát hiện ra. Không đúng, nếu Lâm Thính Thiên là vị phó tổng cục trong lời đồn kia, vậy Lê Hoàng Nghị chẳng phải là sư phụ của Lâm Thính Thiên hay sao? Ái chà, sư phụ và đồ đệ yêu nhau. Không nghĩ tới đường đường là đặc pháp cục tổng cục đại nhân lại là người như thế. Lâm Bắc Thần lắc đầu, bất mãn nhíu mày, lại nói: "Cục trưởng nói thế là có ý muốn thu hồi văn phòng này hay sao?" Lê Hoàng Nghị còn chưa nói chuyện, Lâm Thính Thiên đã tiếp lời nói: "Đương nhiên, tại sao lại không chứ?" Lâm Bắc Thần suy xét một chút, nhận thiết kiêu ngạo ương ngạnh của mình, bèn cười gằn mà nói: "Xem là người đã rời khỏi đặc pháp cục lâu lắm rồi, không hiểu rõ tình hình của đặc pháp cục hiện giờ, người tính thứ gì?" Lâm Thính Thiên cười như không cười: "Người nói ta tính là thứ gì đây?" Lê Hoàng Nghị tức khắc đau đầu như bị búa bổ, xong đời, ai oan ra, vừa thấy mặt đã dựng cùng mặt kiếm, kế tiếp biết làm như thế nào đây? Hắn đang định nói cái gì đó. Lâm Thính Thiền bỗng nhiên xoay người, nhìn Lê Hoàng Nghị và Tử Vân nói: "Sư phụ, Tư tỷ tỷ, các người đi ra ngoài trước đi. Ta muốn nói chuyện riêng với vị lý cục trưởng này một lúc, cho hắn biết ta rốt cuộc là thứ gì." "Không thể nào." Lê Hoàng Nghị kinh ngạc, sợ hãi tới nỗi muốn thay đổi sắc mặt. "Nếu hai người để đánh nhau, toàn bộ tổng cục sẽ bị đập nát mất. Vất vả lắm đặc pháp cục mới quật khởi, phòng trưng lập tức sẽ xong đời." "Sư phụ yên tâm." Lâm Thính Thiên cười tủm tỉm nói: "Ta sẽ nói lý, tuyệt đối sẽ không ra tay. Vừa rồi người đã nói là sẽ nghe đời ta, hiện tại muốn đổi ý sao? Miệng của đàn ông lừa gạt quỷ thật mà." Lê Hoàng Nghị thấy nhức nhức cái đầu: "Tiểu Lý, nề mặt ta." Lê Hoàng Nghị đành phải trở cái mặt giả cầu xin Lâm Bắc Thần: "Cha nuôi của người là sư phụ của ta, kỳ thật chúng ta..." Lâm Bắc Thần nói thẳng: "Đại nhân yên tâm, ta đã hứa hẹn không ra tay trước rồi." Lê Hoàng Nghị đứng hình: "Không chơi đặc pháp cục nhiều năm như vậy, ở tình huống gian nan cỡ nào cũng đều giấu tài mà nỗ lực duy trì đặc pháp cục. Lê Hoàng Nghị cũng coi như một nhân vật kiêu hùng trong giang hồ. Nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy mình như một con tiểu hùng. Cuối cùng trong văn phòng chỉ còn dư lại hai chị em Lâm Thị. "Có cái gì muốn nói đi." Lâm Bắc Thần hai tay khoanh trước ngực, vẫn duy trì vẻ cao ngạo nói: "Có thể trả văn phòng cho ngươi, nhưng cần một chút thời gian. Hơn nữa người tốt nhất lễ phép với ta một chút. Rốt cuộc hiện giờ ta..." "Hiện giờ ngươi thì sao?" Lâm Thính Thiền trực tiếp đánh gãy câu nói mà nói: "Có tin ta lại trèo người lên xà nhà quất cho một trận không?" Lâm Bắc Thần đứng hình: "Nàng cái gì cũng biết, còn nội quỷ đình chỉ giao dịch, còn mẹ nó, nhân đầu này làm thế nào nhận ra thân phận của ta?" Lâm Thính Thiền đắc ý cười rộ lên nói: "Cha ta đã nói hết mọi chuyện cho ta nghe." "Vương Trung à?" Lâm Bắc Thần hỏi. Lâm Thính Thiền bộ tay chống cằm, vẻ mặt giảo hoạt nói, bằng không ngươi cho rằng ngươi thật sự có một người cha ruột huyết thống thật sự sao? Mày ở nó. Đây là lần thứ hai Lâm Bắc Thần không nhịn được muốn bật thốt ra từ này. Chẳng qua không phải để mắng chửi người, mà chỉ là để biểu đạt một loại tâm tình phức tạp, quả nhiên là như thế. Suy đoán lúc trước của hắn là đúng, cho nên kỳ thật lão cha tiện nghi lúc trước chính là hóa thân của Vương Trung, hoặc là nói mới đầu Vương Trung thật là Lâm Cận Nam, nhưng sau đó Lâm gia bị xét nhà, Lâm Cận Nam bèn biến thành Vương Trung, đến đội vị vương quản gia chân chính kia đi nơi nào? Có lẽ là bị cầu hoàng đế xét nhà chém đầu rồi, có lẽ là bị trục xuất. Dù sao thì Vương Trung rất dễ dàng có thể khiến vương quản gia biến mất. Tại đây từ đâu mà đến? Lâm Bắc Thần hỏi. Hiện tại hắn rất muốn biết thân phận chân chính của mình. Lâm Thính Thiền nói, ngươi là đế hoàng. Lâm Bắc Thần, cái gì? Lâm Thính Thiền lại nói, hoặc là thánh giả. Lâm Bắc Thần, đừng có ăn nói lung tung. Lâm Thính Thiền tiếp tục nói, hoặc là người có khí vận đúng thời cơ mà sinh trong hồng hoang vũ trụ. Không nói dẫn với người, tóm lại ngươi là ai ta cũng không biết, chỉ có thể suy đoán rốt cuộc sự xuất hiện của ngươi là đế hoàng tự thành sắp xếp. Bản thân lão vương cũng không rõ lắm, huống chỉ là những người khác. Lâm Bắc Thần ba chấm luôn, một đống lời vô nghĩa. Khoan đã, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa nhỉ, bởi vì dường như lão tỷ đưa ra ba khả năng. Nói cách khác, mặc kệ là nàng hay là Vương Trung, tuy không hoàn toàn biết rõ thân phận của hắn, nhưng chỉ ít đưa ra suy đoán có chút khả năng nhất. Giới hạn đáp án chính xác là một trong ba đáp án này. Vậy lần này ngươi trở về làm gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Lâm Thính Thiền nghe vậy thì nói, đương nhiên là ta có việc của ta cần phải giải quyết. Ngươi sẽ không cho rằng ta đến bởi vì ngươi chứ? Lâm Bắc Thần tâm thái bình thản hỏi, vậy ngươi trở về làm cái gì? Lâm Thính Thiền nói, trở về lấy đồ vật thuộc về ta. Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, là thứ gì? Lâm Thính Thiền khẽ mỉm cười, ví dụ như vị trí phó tổng cục của Đặc Pháp Cục. Cái này sao? Lâm Bắc Thần không chút để ý nói, về người lấy đi, dù sao hiện giờ ta đã không cần nữa rồi. Lâm Thính Thiền lại hỏi, như thế nào, người hao tốn công sức mới khiến cho sự việc xôn xao lớn như thế, hiện tại đã cảm tầm chắp tay nhường người. Lâm Bắc Thần cười ha ha, trong giọng nói mang theo sự kiêu ngạo, ta đã thâu tóm Thẩm Phán Đình và Chấp Pháp Đình, hai cơ cấu lớn này sẽ dung hợp với Đặc Pháp Cục, thành lập một cơ cấu quyền thế chân chính khổng lồ. Vị trí phó tổng cục Đặc Pháp Cục nhỏ nhoi đã không có cách nào gánh chịu vinh quang của ta từ lâu. Cho người cũng chẳng sao, đến lúc đó ngươi còn phải tuân theo ta lãnh đạo. Lâm Thính Thiền khó được không hề trêu chọc, gật đầu nói, đúng vậy, ngươi hoàn thành việc mà ta đã từng không thể làm được. Về điểm này, người mạnh hơn ta. Lâm Bắc Thần nói, ta mơ hồ từng nghe từ tỷ tỷ nói, người đã từng tiến hành việc tương đồng, đáng tiếc thực lực không đủ, bị bà cơ cấu đặc quyền lớn phản sát, xác chết cũng không thấy. Dệt. Lâm Thính Thiền khinh thường nói, chẳng qua là trong thời khắc mấu chốt, nhận được một số tin tức khác, cho nên quyết định từ bỏ kế hoạch thôi. Lâm Bắc Thần đã hơi nắm bắt được tâm lý của lão tỷ, không khỏi âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Là yêu quái mấy vạn tuổi rồi, còn ngạo kiều như thế. Cho nên người giả vợ chết, sau đó chạy tới Đông Đảo Trân Châu. Lâm Bắc Thần hỏi dò. Lâm Thính Thiền rất là ngoài ý muốn, mà liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái để hỏi, sao người đoán được? Trực giác của Mỹ Nam Tử đấy. Lâm Bắc Thần nói tiếp. Lâm Thính Thiền cao mày nói, đã để bảo vệ ngươi chứ còn gì. Thế giới này đã hy sinh không ít vì ngươi, toàn bộ vũ trụ đều đang chờ đợi ngươi. Lâm Bắc Thần nói, có ý gì vậy? Ngươi phải nói rõ ràng ra chứ. Ta có vinh quang ngày hôm nay, chỉ dựa vào cá nhân gian khổ phấn đấu, cộng thêm một chút may mắn. Làm sao từ trong miệng của ngươi nói ra, tự nhiên ta vẫn luôn năm thắng vậy? Ngươi như thế nào mà cần phải bảo vệ chứ? Lâm Thính Thiền hỏi ngược lại. Lâm Bắc Thần nói, bị kẻ khác đuổi giết à? Trả lời đúng rồi. Lâm Thính Thiền búng tay một cái, tiếp tục nói, ngươi hẳn đã nghe được về luân hồi từ trong miệng của lão già kia. Ngươi là mấu chốt của luân hồi. Có người hy vọng luân hồi thành lập, thì tất nhiên có người hy vọng thế gian không tồn tại luân hồi. Có người mượn dùng các loại biện pháp và con đường, thậm chí là lợi dụng lực lượng luân hồi. Từ hồng hoàng vũ trụ, thậm chí từ âm cực vũ trụ đi tới trước đông đảo chân châu, muốn diệt trừ ngươi. Ví dụ như kẻ thù cũ của ngươi, Vệ Danh Thần. Ê, khoan đã. Lão nhân từng nói Vệ Danh Thần là luân hồi giả. Lâm Bắc Thần vội vàng ngắt lời. Lúc mới bắt đầu thì không phải, tới đông đảo chân châu rồi thì biến thành như vậy. Lâm Thính Thiền lại nói, mục tiêu ngay từ đầu chính là ngươi, sau khi luân hồi vẫn là ngươi, đây là vận mệnh rồi. Vậy thân phận chân chính của Vệ Danh Thần là gì? Lâm Bắc Thần có chút tò mò. Ta không ngủ với vợ của hắn, tại sao hắn phải tới giết ta? Lâm Thính Thiền nói, thân phận của hắn rất đơn giản, chính là một vị gần thủy tổ của Hoang Cổ tộc, chỉ kém một bước là có thể thành tựu thủy tổ chi vị. Hắn ngồi cá đi tới đồng đảo Trần Châu để tìm kiếm cơ hội trở thành thủy tổ. Vốn dĩ loại chuyện này đối với một vị gần thủy tổ là rất đơn giản thôi, nhưng khiến cho hắn không ngờ tới là có một chuyện thú vị đã xảy ra. Chuyện gì? Trong lòng của Lâm Bắc Thần mơ hồ có một suy đoán. Lâm Thính Thiên đã nụ cười nói, hắn không nghĩ tới sau khi tiến vào đông đảo Trân Châu, hắn thế mà cũng vơi vào luân hồi. Nhớ tới sự tình ngày đó, ta bèn không nhìn được muốn cười ra thành tiếng. Nhìn nụ cười của lão tỷ này, Lâm Bắc Thần cảm nhận được cảm giác thật quen thuộc. Đó là kẻ âm hiểm thành công, khiến cho kẻ khác bẫy, sau đó cười khăng khắc, rất là vài ác, rất có phong thái năm đó của hắn. Cho nên năm đó Vệ Danh Thần tới đông đảo Trần Châu, vốn tưởng rằng có thể nghiền áp mọi người trên đại lục này, đạt được cái gọi là cơ hội thành thủy tổ. Kết quả lại rớt vào bẫy rập, tan đi một thân tu vi, chỉ sợ đã trải qua luân hồi không ngừng một lần. Đến cuối cùng, ký ức cũng hỗn loạn luôn. Kìa chính là đá mài đao mà ta tỉ mỉ chế tạo cho người đấy, có phải rất vừa lòng không? Lâm Thanh Thiền nghĩ tới sự tích gạt người ngày xưa, tức khắc trở nên hưng phấn nói. Người đã từng nói ra một câu, gọi là cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, là nơi nào có cái gọi là năm tháng yên bình, đều là có người gánh pháp, gánh nặng đi trước dùng ngươi. Nhưng lời này quá đúng. Người cho rằng đông đảo Trần Châu đại lục do êm sóng lặng, chẳng qua là mấy đế quốc nho nhỏ đánh nhau như chơi trò chơi gia đình. Chưa kẻ khí vận chi tử là ngươi, từng chút một trưởng thành sao? Người quá ngây thơ rồi. Đó là bởi vì ta đang âm thầm chặn lại tất cả kẻ địch vượt qua khả năng chống cự của ngươi. Lâm Bắc Thần nghĩ, ta thật sự không nên nhắc lại chuyện xưa. Kết quả, bị yêu tinh này nghe thấy, trực tiếp trang bước trước mặt ta. Nhưng mà tin tức lộ ra trong lời nói của Lâm Thính Thiền lại khiến cho Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện. Nói như vậy kỳ thật, Lâm Thính Thiền cũng có tác dụng bảo vệ giống như Vương Trung, âm thầm bảo hộ và phụ tá cho mình sao? Nhưng hẳn là phần công của hai người có điều khác nhau chứ. Từ sau khi hắn xuyên không, Lâm Thính Thiền không hề chính diện xuất hiện nữa, mà âm thầm giấu trong bóng tối. Liên hệ tới lúc trước, nàng từng nói đã lợi dụng luân hồi, khiến cho Vệ Danh Thần mắc bẫy. Lệnh kỵ tới lúc trước cả đại lục đều bị phong ấn kín mít. Chỉ có nàng ở Lâm Phủ như cũ vẫn duy trì thời gian chảy xuôi, còn có thể thực hiện lưu thông tàu thuyền giữa đồng đảo Trân Châu và Hồng Hoang Vũ Trụ. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, người không chết trật tự luân hồi của đồng đảo Trân Châu à? Lâm Thính Thiền dày dày huyệt Thái Dương, cảm thấy cạn lời nói. Không phải là khống chế, ta chỉ là phụ trách duy trì thôi. Thế gian này ai có thể nắm giữ luân hồi, cho dù là bệ hạ nằm đó cũng không. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại. À, thì ra là thế sao? Thì ra chỉ là một nhân viên quản lý trình tự. Lâm Bắc Thần mơ hồ hiểu ra mọi chuyện. Có thể xác định được, Lâm Thính Thiền và Vương Trung đều là lực lượng mà thần thánh đế hoàng để lại nơi đông đảo Trân Châu. Vương Trung thì phụ trách bảo vệ bên cạnh hắn, mà Lâm Thính Thiền thì phụ trách giữ gìn và thúc đẩy luân hồi. Bố cục lớn nhất, lý tưởng và trí tuệ lớn nhất của thần thánh đế hoàng chính là thành lập sinh tử luân hồi giữa Hồng Hoang Vũ Trụ và âm cực vũ trụ, có thể cân bằng hai vũ trụ, kết thúc việc giết chóc và ăn mòn lẫn nhau. Đông đảo Trân Châu tựa như ruộng thí nghiệm của hắn, cho nên hắn đã sắp xếp người ở đông đảo Trân Châu quan sát giữ gìn, thúc đẩy luân hồi trật tự hình thành và cố định là vô cùng cần thiết. Sự tồn tại của Lâm Thính Thiền có ý nghĩa rất lớn. Nhưng tại sao thần thánh đế hoàng còn muốn Vương Trung, một vị thủy tổ trong 24 huyết mạch đạo thủy tổ của nhân tộc, ở Đông đảo Trân Châu bảo vệ một vị khách duyên không như Lâm Bắc Thần hắn. Thân phận của Vương Trùng cao hơn Lâm Thính Thiện, thực lực càng mạnh hơn. Theo lý mà nói, đồ vật mà Vương Trùng bảo hộ hẳn là quan trọng hơn. Nói cái khác, Lâm Bắc Thần hắn càng quan trọng hơn luân hồi. Như vậy lại về tới vấn đề khảo vấn linh hồn lúc trước, ta là ai? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa chân mày. Trong bài đáp án trước, Lâm Bắc Thần cảm thấy mình có thể trước tiên loại trừ đáp án sai lầm hắn là thánh giả, hoặc là nói âm cực chi chủ này. Bất kể là xem xét từ phương diện nào, thần thánh đế hoàng đều không có lý do gì coi trọng bảo vệ vị đối thủ đến từ âm cực vũ trụ từng hãm hại hắn hai lần như thế, còn đặt hắn ở trong Đông đảo Trân Châu, cái chuộng thí nghiệm luân hồi của hắn này. Mà hai cái đáp án còn lại kia còn phải từ từ mà cân nhắc. Lâm Bắc Thần đột nhiên lại nghĩ tới lúc trước hắn ở âm cực vũ trụ, bóng hình thần thánh đế hoàng từng xuất hiện, nói một câu rốt cuộc chờ được ngươi. Lượng tin tức ẩn chứa trong lời này cũng rất khủng khiếp. Tự hồ như ngươi đang suy nghĩ rất nhiều nhỉ? Lâm Thiên Điền hài hước mà cười nói, ta khuyên ngươi không cần tự cho là thông minh. Ta được lâm thời lựa chọn trở thành người giữ gìn trật tự luân hồi là bởi vì kim thiền tộc ta có trời sinh năng lực mà thôi, không cần tưởng tượng quá nhiều đâu nha. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì nghĩ, cho đến lúc trước ta là đấu trí đấu dũng với không khí à? Hắn không nhịn được lại hỏi, sư phụ của ngươi là Lê Đại Nhân, nhưng dường như ngươi lại rất thân cận với bệ hạ, quan hệ tam giác này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ba chữ tình tay ba hẳn đã không thích hợp để miêu tả mối quan hệ này. Lê Đầu Gỗ là tâm phúc của bệ hạ, cũng rất thân cận với bệ hạ. Từ nhỏ ta lớn lên bên người bệ hạ, thuở nhỏ ngây thơ không biết gì, từng mù quáng sùng bái tên Đầu Gỗ này, đi theo hắn học mấy thần thông, cho nên gọi hắn là sư phụ, có gì khó hiểu không? Lâm Thanh Thiền hỏi ngược lại, à thì ra là thế. Hiện tại Lâm Bắc Thần đại khái cũng hiểu rõ ngọn nguồn của một đoạn chuyện xưa này. Lâm Thanh Thiền và Lê Hoàng Nghị đã đi theo bên người thần thánh đế hoàng từ lâu, đại khái đều là người sáng lập Đặc Pháp Cục lúc đầu tiên. Sau này thần thánh đế hoàng ẩn nấp rồi, cho nên sự uy nghiêm của Đặc Pháp Cục lung lay sắp đổ, gặp phải chấp pháp đình và thẩm phán đình lần nữa khiêu khích và chen ép, dẫn tới Lâm Thính Thiền ngạo kiêu và hoang cổ tộc tranh đấu kịch liệt. Vốn dĩ chuẩn bị gây sự một phen, tiêu diệt đối thủ, bảo vệ sự uy nghiêm của cơ cấu trực thuộc đế hoàng, kết quả lúc này luân hồi trên Đông đảo Trân Châu dần dần hình thành hình thức ban đầu, cho nên trong quá trình chiến đấu ở nơi khác, nàng bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh của đế hoàng, bèn giả chết rời đi đế đô đại lục, đi tới Đông đảo Trân Châu làm một nhân viên quản lý trật tự luân hồi, âm thầm lại gây ra rất nhiều chuyện. Chính là như vậy, Lâm Bắc Thần rốt cuộc trải vuốt xong đoạn quan hệ này, có một loại cảm giác sảng khoái xưa này chưa từng có. Sau đó hắn hỏi một vấn đề khác quan trọng nhất lại nói, luân hồi chính là vòng sinh tử luân phiên đi lại giữa hai đại lục. Nói cách khác, nơi nào đó trong Đông đảo Trần Châu và âm cực vũ trụ nối liền với nhau. Rốt cuộc chỗ liên hệ này ở chỗ nào? Hiện giờ ta gần như đã luyện hóa toàn bộ Đông đảo Trần Châu, tại sao lại không phát hiện ra? Chẳng lẽ là ở bên trong thần giới? Lâm Thính Thiền cực kỳ khẳng định nói, không phải trong thần giới. Tại sao người dám khẳng định như thế? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Lâm Thính Thiền nói, bởi vì thần giới vốn chính là đồ vật do ta sáng tạo ra, ta sao có thể không biết được? Có phải ngươi cho rằng thần giới Ma Uyên thầm sử đi thông âm cực vũ trụ? Không phải. Lâm Bắc Thần mê mang. Nếu ở Đông đảo Trân Châu thì hắn chắc chắn có thể nhận ra mới đúng. Rốt cuộc là sơ hở ở chỗ nào đây? Lâm Bắc Thần hỏi ra chính mình hoang mang trong đầu. Lâm Thính Thiền lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoang mang, chậm rãi nói, ta đã tìm tòi hồi lâu nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Người suy đoán không sai, chắc chắn nơi nào có trong Đông đảo Trần Châu đại lục có thể trực tiếp liên hệ với âm cực vũ trụ. Đây là vấn đề mà hiện giờ ngươi phải tìm ra đáp án, bởi vì nó liên quan tới điểm dừng cuối cùng của luân hồi chi cục. Lâm Bắc Thần có chút không biết nói gì. Nói chuyện cả nửa buổi, hoa trà lão tỷ ngươi đã tới ráp vài tập về nhà cho ta. Hắn cẩn thận tự hỏi một lát, lại hỏi một vấn đề khác cũng rất quan trọng. Luân hồi giả có đánh mất ký ức kiếp trước không? Hoặc là đổi cách nói khác, sau khi luân hồi giả đột phá đến cảnh giới nào đó, có thể thức tỉnh túc tuệ không? Lâm Tinh Thiền đưa ra đáp án xác thực nói, căn cứ sự quan sát của ta, rất khó. Rất khó sao? Lâm Bắc Thần nói, đó chính là có khả năng nhất định, đúng không? Thời điểm ban đầu, thực lực càng cao, khả năng thức tỉnh túc tuệ sau khi luân hồi càng cao. Lâm Tinh Thiền tiến thêm một bước giải thích nói, đây là sơ hở lớn nhất khi luân hồi còn chưa hoàn toàn củng cố, chẳng qua tùy theo luân hồi chi cục dần dần hình thành. Sơ hở như vậy sẽ càng ngày càng nhỏ, cho dù là nhân vật gần cấp thủy tổ, cuối cùng cũng đánh mất bản thân trong luân hồi, giống như là một bức tranh, nét vẽ trên tranh cuối cùng sẽ hoàn toàn bị tẩy đi, một lần nữa biến thành một tờ giấy trắng có thể vẽ lên tiếp. Nói tới đây dường như Lâm Thanh Thiền nhớ tới chuyện thú vị gì đó nên nụ cười nói, ví dụ như cái tên vệ danh thần kia, ta tiến hành một số thực nghiệm thú vị trên người hắn. Khi hắn luân hồi tới thế giới 21 lần, ký ức đã hoàn toàn hỗn loạn, không chút nghi ngờ với bộ phận ký ức bị sửa chữa. Ví dụ như ở một đời cuối cùng, cũng chính là đời mà ngươi xử lý hắn. Hắn cho rằng mình là một người đánh cá ở hồng hoang vũ trụ, còn có vợ con yêu thương hắn sâu đậm. Điều này hoàn toàn ngược lại với thần phận lai lịch chân chính của hắn. Nhưng mà ngươi cũng thấy rồi đấy, cho dù là ở nháy mắt cuối cùng khi tử vong buông xuống, hắn vẫn như cũ không thể thức tỉnh ký ức và thân phận chân chính lúc ban đầu của hắn. Lâm Bắc Thần nghe xong nổi da gà. Lão tỷ à, người không giống nhân viên quản lý giữ gìn trình tự, người rõ ràng là một con virus ác thú vị. Đường đường là nhân vật gần cấp thủy tổ, một khi vô ý, vệ danh thần đã bị Lâm Thính Thiền đùa bỡn như thế, cuối cùng lạc lối rơi vào trong bóng tối, chặt đứt đạo cơ, trảm lại túc duyên, hoàn toàn trở thành tù nhân trong luân hồi, đánh mất bản thân, gần như đã trở thành một sinh mệnh khác. Chuyện này cũng khiến Lâm Bắc Thần hãi hùng khiếp vía. Luân hồi, đối với cường giả đỉnh cấp như vệ danh thần, thật là xu thế tàn khốc. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân mà sau này một số thủy tổ của hoàng cổ tộc dần dần không liên hệ với đế hoàng nữa. Rốt cuộc ai mà không muốn luôn sừng sững trên đỉnh cao chứ? Ai mà không muốn hưởng thụ quyền lực về địa vị vĩnh hằng chứ? Ngàn vạn năm tu luyện và tích lũy chính là muốn siêu thoát, muốn vĩnh viễn bất tử, muốn trường sinh. Nhưng cách làm thần thánh đế hoàng tương đương với đoạn tuyệt căn cơ hết thảy, mức độ khiến người ta hận giống như cắt đứt con đường làm ăn phát tài của người ta. Tuy là hành vi có lợi cho muôn vàn sinh linh trong hải vũ trụ, nhưng lại tổn hại tới ích lợi của đám cường giả cao cấp nhất. Mà nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần không khỏi càng thêm kính nể thần thánh đế hoàng. Cách cục và trí tuệ của vị tiền bối này thật sự khiến cho người ta khâm phục. Đây là chuyện mà người có đại trí tuệ, đại cách cục, đại lý tưởng sẽ đi làm. Hiện giờ môi lửa luân hồi đã đốt cháy, nơi nào đó trong đồng đạo Trần Châu và âm cực vũ trụ đã tiến vào tuần hoàn luân hồi, nhưng còn chưa bao quát hai cái vũ trụ. Thần thánh đế hoàng sẽ làm thế nào để dẫn luân hồi vào trong hai cái vũ trụ? Lâm Bắc Thần tự hỏi một hồi lâu, cảm thấy có lẽ chìa khóa mấu chốt nhất ở trên người của hư không ma tộc. Bởi vì lúc ấy Vương Trùng tự nói, muốn thành lập luân hồi thì phải lợi dụng hư không ma khí để làm chất xúc tác hồng hoang chân khí kết hợp với cực âm chi lực. Một tia sáng hiện lên trong óc, cho nên nói, hiện giờ hư không ma tộc không ngừng lớn mạnh trong vũ trụ hồng hoang. Sự xuất hiện của Tô Nhược Ly được xưng là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của ma tộc, có phải là cũng nằm trong kế hoạch của thần thánh đế hoàng hay không? Chỉ có ma tộc lớn mạnh, song trường ma khí tăng trưởng đến mức độ nhất định mới có thể gánh vác được tác dụng xúc tác âm dương chi lực của hai cái vũ trụ mà không phải bị hao hết trong nháy mắt thất bại. Đã biết những tin tức này, Lâm Bắc Thần có chút mờ mịt, hắn nên làm gì? Trong đại cục thiên cổ này, nên phát huy tác dụng như thế nào đây? Ế, khoản đã, tại sao ta phải quan tâm lại sự tinh đỉnh cấp này? Hiện tại ta chẳng qua chỉ là một soái ca đau khổ rãnh rụa trong trần thế này thôi, chỉ muốn bảo vệ người nhà và bạn bè của mình. Việc cần làm nhất hiện giờ hẳn là điều tra rõ ràng ai là đội gián, trước hết bảo vệ được Bắc Thần quân đoàn lật đổ hoang cổ tộc rồi lại nói. Cho nên vẫn là thu hồi ánh mắt nhìn quá xa này đi. Lão tỷ, không phải ngươi muốn văn phòng này sao? Muốn đoạt lại quyền thế ngày xưa? Lâm Bắc Thần đã nụ cười, bắt đầu kiên định chấp hành chế độ quân chủ Lý Tuyến. Tiến vào trạng thái trưởng quầy phủi tay, rất là rộng lượng mà nói: từ hôm nay trở đi, người chính là phó tổng cục của Đặc Pháp Cục, thích lăn lộn thế nào thì lăn lộn như vậy, chỉ cần sau này phối hợp với Lăng Lăng Sơn làm việc là được. Lăng Lăng Sơn? Lâm Tĩnh Thiền nghi hoặc hỏi, đó là thứ gì? Lâm Bắc Thần lại cười ha ha, không phải là không có đặc ý mà nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau và cơ cấu Đặc Pháp Cục, Thẩm Phán Đình và Chấp Pháp Đình hợp làm một, nhưng là cũng tam quyền phân lập, phân biệt phụ trách ba công năng lớn nhất: hành động, thẩm phán và chấp pháp. Mỗi cơ cấu một công việc, không được vượt trao. Tổ chức mới sẽ tên là Đại đội, thủ lĩnh tối cao gọi là Lăng Lăng Sơn. Lâm Thính Thiền nói, cái tên này nghe thật kỳ quặc. Nói cách khác, người đây là tự thăng quan cho mình, có suy xét tới cảm giác của Lê Đại Nhân không? Lâm Bắc Thần tức khắc đắc ý giao sát nói, hắn đã lạc hậu rồi. Lâm Thính Thiền thì nghĩ, hai tỷ đệ gặp mặt nói chuyện trời biển, hàn huyên một đống vô nghĩa, cuối cùng vẫn đạt thành ăn ý, vẫn chưa lại truy vấn kế hoạch hành sự tiếp theo của nhau, cũng không đưa ra kiến nghị gì, hình thành quan hệ hợp tác đáng tin. Lúc gần kết thúc cuộc nói chuyện, Lâm Thính Thiền đột nhiên nhớ tới cái gì lại nói, đúng rồi, người chuẩn bị cho tỷ phu của người chức quan gì? Tỷ phu? Lâm Bắc Thần ngẩn ra, trên mặt bất chợt nở rộ ánh sáng lóng lánh mà hỏi, người thật sự đồng ý lời tỏ tình của hắn? Lâm Thính Thiền nói, có khi nào là giả đâu. Lâm Bắc Thần tức khắc nở nụ cười, người và ve sao lại có thể. Ấy, đừng đánh, đừng đánh. Như vậy đi, ta để tỷ phu dưới hai người trên vạn người, được chưa? Lâm Thính Thiền nhíu mày nói, tại sao không phải là dưới một người trên vạn người? Lâm Bắc Thần nở nụ cười hi hi mà nói, ta là người sáng lập đại đội, tất nhiên là đứng trên vạn người. Nhưng lão tỷ người xác định vốn vẫn luôn ở dưới tỷ phu sao? Kỳ thật ngẫu nhiên ở phía trên chứ. Rầm. Một thanh truy lớn hung hăng nện ở trên trán của Lâm Bắc Thần. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa tóe ra. Lâm Thính Thiền nghiến răng nghiến lợi nói, đừng cho là ta không biết người đang lái xe. Người thế mà biết lái xe bò. Vô nghĩa thôi, dù gì ta cũng âm thầm bảo vệ ngươi nhiều năm như vậy. Người chồng mông là ta biết ngay ngươi đang định ỉa phân gì. Tỷ phân, người quá thô tục rồi. Thô tục. Chết đi cho lão nương. Lê Hoàng Nghị ở bên ngoài văn phòng đi qua đi lại. Bọn họ sẽ không đánh nhau chứ? Nhận đâu mà đánh nhau, khả năng Tiểu Thiền không phải là đối thủ của tên cầm thú kia. Ta phải vào xem. Không được. Tiểu Thiền hận nhất người khác không nghe lời nàng nói. Nàng không cho ta đi vào. Nếu hiện tại ta tùy tiện đi vào thì... Hay dạ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Lê Hoàng Nghị sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Tử Vân đứng bên cạnh, đầy mặt là vẻ cạn lời. Hết tập 339.